Chương thứ ba, thuật tưởng tượng. Người ta nói trí tưởng tượng thống trị thế gian. Thật đúng như vậy, sự quan hệ của nó đối với đời sống tinh thần của ta không phải thường. Nhiều người lại nói trí tưởng tượng để cho những thi sĩ cùng các nhà tiểu thuyết. Chớ với kẻ chỉ dụ sự thật, nó có ích gì mà phải bận lòng đến. Nghĩ như vậy là rất sai lầm. Thường ở đời, trong những thất bại của ta, một phần lớn do trí tưởng tượng gây nên. Là tại nơi đâu? Tại ta thường phán đoán sự vật theo như ý ta muốn cho nó sẽ xảy ra như thế nào, hơn là theo sự thật y như nó đã xảy ra. Chính vì vậy mà Napoleon nói, trí tưởng tượng làm cho ta bại trận. Và cũng vì đó mà người ta sợ nó, khinh nó. Tuy nhiên không phải vì vậy mà bảo nó luôn luôn là nguồn gốc của sự sai lầm. Sở dĩ ta thấy được sự thật là nhờ trí tưởng tượng mà thấy đặng. Cũng nhờ trí tưởng tượng ta mới tìm thấy được nguồn hứng thú trong sự vật. Các nhà khoa học nhờ trí tưởng tượng mới tạo được ức thuyết để dự tưởng sự thật trước khi đạt đến nó bằng những phương pháp tinh mật hơn. Chính nhờ trí tưởng tượng ta mới có thể tạo cho mình một lý tưởng được và có thể trù nghĩ phương thế để đạt cho kỳ được lý tưởng đó. Trí tưởng tượng lợi rất lớn mà hại cũng không nhỏ. Nếu ta không khéo dùng nó, khéo huấn luyện nó, đổi cái hại của nó thành ra cái lợi, thì nó sẽ là một phụ tá rất quý báu của tinh thần ta vậy. Muốn được như vậy, phải làm cách nào? Ta cần phải để cho trí tưởng tượng ta hoạt động tự nhiên, nhưng luôn luôn phải để cho lý trí cầm cương con tuấn mã nguy hiểm này mới được. A. Đặc tính của trí tưởng tượng. 1. Tưởng tượng và cá tính. Hơn cả tác dụng của tinh thần, trí tưởng tượng làm biểu lộ được của cái người của ta ra. Thử xem những cụm mây bạc lơ lửng trên trời xanh hoặc thử lấy một tờ giấy trắng, rồi nhiễu lên đó một vết mực và xếp lại cho vết mực tan ra. Mỗi người sẽ thấy hiện tượng khác nhau cả. Kẻ thì cho giống như hình một con thú, người thì thấy in dạng ra một lâu đài, vân vân. Sự vật có một mà sự thấy thì vô cùng, đủ cho ta thấy rằng trí tưởng tượng của ta sở dĩ được sung mãn tốt tươi hay cằn cỗi khô khan đều do nơi sự phong phú và tân kỳ nhiều ít của cá tính ta mà ra. 2. Tưởng tượng và không tưởng. Trí tưởng tượng là một quá trình cố gắng, công việc không phải là tư tưởng bông lông lêu lỏng. Nhưng khi ta trù nghĩ một chương trình hành động nào, phải giải quyết một vấn đề hay thảo lược một quyển sách, nhất định là không thể để cho tư tưởng bay bổng như trong lúc mộng tưởng mơ màng, tha hồ bay đáp từ đề kia qua đề nọ. Không nhất định nơi nào cả, mà phải thu thập cả tinh thần, vận dụng cả ý chí mới đặng. Dùng trí tưởng tượng phải công phu. Tưởng tượng và không tưởng là hai cử chỉ khác nhau xa. 3. Tưởng tượng và hứng thú. Muốn cho trí tưởng tượng được hoạt động một cách hoàn toàn, cần phải có một hứng thú gì để làm trụ cột. Thiếu hứng thú thì trí tưởng tượng cũng không còn sức gì mà linh động được nữa. Ta cứ để ý mà xem thì sẽ thấy rõ, đối với những vấn đề gì ta thích, trí tưởng tượng của ta không bao giờ cạn. Nhưng đối với những vấn đề ta không thích, trí tưởng tượng của ta dường như không có. Tỷ như đánh cờ. Có thích cờ thì mới có thể đánh được cao, mà cao cờ tức là già trí tưởng tượng. Thấy được nhiều nước cờ bí hiểm mà ít ai thấy trước nổi. 4. Tưởng tượng và mục đích. Tưởng tượng sở dĩ được phong phú là nhờ có mục đích hướng dẫn. Bất luận là một cuộc nghiên cứu về khoa học hoặc viết một quyển sách hay chỉ tìm một kiến giải nào, làm một bài thơ hay tìm cách quảng cáo rao hàng, thảy đều dùng đến tưởng tượng về một mục đích nhất định. Tưởng tượng mà không mục đích sẽ chỉ là một sự không tưởng, không bổ ích vào đâu cả. Mục đích đó đối với đời người thường gọi là lý tưởng. Người sống không lý tưởng, đời sẽ không thấy gì là hứng thú cả, mà cũng không có giá trị gì. Lý tưởng đó là nguyên động lực của tất cả hành động của ta. Thử nghĩ một người sống tự do, không tôn chỉ, không phương hướng. Sống ngày nào hay ngày đấy, thì người đó trong đời làm nên trò trống gì? Nhà khoa học, triết học, xã hội hay nhà buôn bán, mỗi người mỗi lý tưởng. Suốt đời cặm cụi đeo đuổi nó mà quên hẳn những nỗi nhọc nhằn đau khổ của đời mình. Một nước mà không lý tưởng, nước đó sẽ bị tiêu diệt. Quả thật như vậy. Không lý tưởng thì cả nước chỉ như một bầy người để làm mồi cho nước lân cận thôi. có lý tưởng và có biết ngưỡng vọng vào lý tưởng đó, dầu là một nước yếu hèn và bị ngược đãi bậc nào cũng không thể bị tiêu diệt. Lý tưởng cần phải thanh cao, nhân đạo hơn nữa, nó cần phải thích hợp với thực tế, nghĩa là có thể thực hiện được. Không vậy, nó sẽ rơi vào không tưởng của bọn người sống trong ảo tưởng, nguy hiểm vô cùng. 5. Tưởng tượng và tập quán. Thói quen chỉ nhảy đi nhảy lại những điều đã qua và phục tùng trí nhớ. Trái lại, trí tưởng tượng sẽ đến, dùng cả trí nhớ và quan sát của hiện tại làm nền móng. Bởi vậy, trí tưởng tượng là quan năng linh động vô cùng, khác xa với thói quen, với tập quán. Kẻ nghèo trí tưởng tượng sống trong tập tục, trong thói quen không thể đi xa được ngoài sở năng của mình. Schubert nói, trí tưởng tượng là con mắt của tinh thần. Bởi vậy, thiếu nó, đời sống của ta như bị giam hãm vào một thế giới của kẻ đuôi mù. Trí tưởng tượng được phong phú chừng nào, tinh thần con người càng được bao la giải phóng chừng đó. Cuộc đời tinh thần lẫn vật chất của nhân loại, nếu không nhờ trí tưởng tượng của các nhà khoa học, triết gia, sáng tạo ra những phương tiện cho, thử nghĩ còn làm cách nào để tiến bộ được. Người mà không trí tưởng tượng không làm gì sáng tạo được, chỉ có nhai đi nhai lại những điều đã đọc, đã nghe của kẻ khác mà thôi. Đời sống của họ là đời sống trong cảnh bùn lầy nước động của tinh thần. Tóm lại, trí tưởng tượng là cơ năng quý báu của tinh thần, nó là sinh lực của tư tưởng. Thiếu nó, con người không sáng tạo được cái gì cả. Đời sống con người lại cũng vì đó mà mất cả sinh thú. B. Cách hoạt động của trí tưởng tượng. Có hai lối tưởng tượng, một lối tưởng tượng quy về quá khứ và một lối tưởng tượng hướng về tương lai. Tưởng tượng quy về quá khứ là cái năng lực làm cho ta sống lại những tâm trạng đã qua. Còn tưởng tượng hướng về tương lai là cái năng lực nhân những yếu tố đã qua tạo được những tâm trạng sẽ đến. Vậy trí tưởng tượng là gì? Ta có thể định nghĩa nó như vậy. Trí tưởng tượng là cái năng lực làm cho ta sống lại được những tâm trạng đã qua và nhân đó tạo ra những tâm trạng sẽ tới. Trí tưởng tượng hoạt động cách nào? Cái gì làm cho tư tưởng hình ảnh hòa hợp lại để tạo thành những quan niệm mới mẻ? Như ta đã thấy trước đây, trí tưởng tượng sở dĩ hoạt động được là nhờ hướng về một mục đích nhất định. Mục đích đó có cái công năng không khác nào cục đá nam châm hút sắt. Trong một đống đồ lặt vặt, nào là cây, đá, sỏi, chì, vàng, thau, kẽm, sắt. Nếu ta lấy miếng nam châm rơ vào, thì chỉ có chất sắt là bị hút thôi. Trong mớ tư tưởng và hình ảnh hỗn tạp, chỉ có những tư tưởng và hình ảnh nào giống với mục đích ta đang theo đuổi là được thâu rút thôi. Thường thường, trong khi đi chơi, hoặc đang lúc đọc một quyển tiểu thuyết, hay khi nói chuyện với bạn bè, đột nhiên lại nảy sinh một ý tưởng mới lạ mà lâu nay ta đã gia công tìm kiếm mãi không ra. Lạ hơn hết là ý tưởng đó lại không dính dấp gì đến cái dòng tư tưởng của ta đang bị lôi cuốn. Vậy nó ở đâu và làm cách nào mà đến một cách bất ngờ như vậy? Đâu có gì lạ. Nguyên nhân của cái ý tưởng mới lạ kia do miếng nam châm mà ta đã nói ở trên. Nếu ta có thể phân tích được những tư tưởng của ta và tìm chỗ liên quan của nó, ta sẽ thấy những điều ta đã nghe trước khi ý nghĩ mới lạ kia nảy sinh có nhiều cái giống với ý nghĩ ta đã hàm mê đeo đuổi lâu nay, bị hấp lực của miếng nam châm thâu rút. Cách hoạt động đó rất mau lẹ, đến đổi hai hình ảnh hoặc hai tư tưởng vừa chạm nhau thì lại vừa tan ra và hòa cùng nhau làm một, biến thành một hình ảnh, một ý tưởng mới lạ. Miếng nam châm nói đây, không cần phải được ôm ấp đằng đẵng nhiều năm nhiều tháng mới được. Nó có thể là một vấn đề thuộc về nghề nghiệp hay thương mại mà mình ưa thích. Vấn đề thời gian ở đây cũng không mấy quan hệ, cần yếu là nơi cái phẩm của nó thôi. Kẻ nào trí tưởng tượng kém, không đủ sức tìm thấy được nhiều tư tưởng mới lạ, cần phải tìm coi nguyên nhân nó nơi đâu. Quả quyết là tại nơi họ thiếu hứng thú đối với vấn đề họ đang tìm kiếm. Hứng thú mà giảm đi thì sự sáng tạo cũng cạn dần. Vậy mỗi khi thấy hứng thú giảm đi, nên tìm thay vào một thứ nam châm khác. Có nhiều hứng thú hơn thì nguồn sáng tạo của ta không bao giờ hết được. Herbertius nói, hết nhiệt tình, con người trở nên đần độn. Thật không phải là vô lý. Ngày kia vào khoảng vào năm 1859, Fritz Lee xem một trang giấy viết chữ khéo, bèn nghĩ đến cây viết và bình mực. Bỗng đâu không rõ mà trong óc ông lại hiện lên một câu hỏi. Tại sao phải lấy cây viết mà chấm vào bình mực? Vậy sao ta không làm cho hai món đó hiệp lại làm một? Ở đây, ta thấy sự phối hợp của hai hình ảnh, cây viết và bình mực, và chính đây là nguyên nhân của sự sáng tạo nên cây viết mái đầu tiên bên Hoa Kỳ vậy. Nhà phát minh không phải chồng chập hai hình ảnh kia lại, mà là hóa hợp nó làm thành một quan niệm hoàn toàn mới mẻ. Text nhắc lại rằng, ở Babylon, gạch ngói đều có in tên của người chế tạo bằng lối rời như con dấu vậy. Trong lúc đó, trái lại, những nhà văn trong nước chỉ biết cặm cụi cúi đầu chép sách thôi. Nếu họ biết hòa hợp hai điều đã nói trên đây, nghề in sách đã phát minh được sớm hơn 3.000 năm. Một, phân tích và tổng hợp. Trí tưởng tượng bao giờ cũng hoạt động theo hai chiều, phân tích và tổng hợp. Có người kia đến chơi ở một làng gần bãi biển. Chỗ này mới khai thác, người ta lập nó để làm chỗ hứng gió. Chú thích. Hứng gió là nơi nghỉ mát. Hết chú thích. Ở đó có hai cái quán trọ đã cất xong, nhưng rất tồi. Vậy mà người ta đến ở như nêm. Người đó mới nghĩ, chỗ là chỗ nghỉ mát, sao lại thiếu sân rộng cho người ta đánh banh đá bóng? Phía gần mé biển có một miếng đất rộng có thể mua được. Bây giờ trí tưởng tượng của anh ta bắt đầu làm việc. Anh ta nghĩ, nếu mình mua miếng đất đó, rồi cất một cái quán cho thật đủ các tiện nghi kim thời, lập một cái sân rộng cho khách du lịch đánh banh hay đá bóng, sẽ được người ta hoan nghênh không? Trong 5-10 năm nữa, chỗ này sẽ thành một nơi đô hội, số dân sẽ được bao nhiêu? Anh đem vấn đề đó phân tích ra từng chi tiết vụn vặt, xem xét kỹ lưỡng không sót một mảy nào. Bây giờ anh mới nhất định kinh doanh. Cái quán trọ của anh thu hút hết khách du lịch dùng đó. Cái mộng của anh thành sự thật. Đó là anh dùng phép phân tích mà tưởng tượng suy nghĩ. Anh thấy hai cái quán trọ kia thiếu sân rộng cho du khách. Bây giờ anh mới đem cả những chi tiết anh đã quan sát, nghĩ cách tổ chức cho cái quán đó được hoàn toàn. Nghĩa là xây cất cho nó có thêm vài cái sân rộng và cung cấp cho nó có đủ các tiện nghi kim thời. Đó là anh dùng phép tổng hợp mà tưởng tượng ra bản đồ của cái quán mà anh sẽ lập, không cho nó thiếu sót gì nữa cả. Lại thêm một tỷ dụ nữa. Một anh bán trà kia lấy làm lạ, sao cũng một thứ trà mà có khu bán chạy, khu bán không chạy. Xem sổ sách thì lại càng thấy rõ ràng hơn nữa. Mấy nhà đại lý cũng nói như vậy. Tại sao vậy? Anh bán trà mới dùng trí tưởng tượng phân tích ra và xem xét từng điều kiện như thế này. Chất của trà, cách chế, cách nấu, nước dùng để nấu, giá bán, cách bán, bạn hàng. Anh bèn đem vấn đề thứ nhất ra mà quan sát. Ức thuyết của anh như vậy. Có lẽ trà bán ra không đồng chất chăng? Nhưng ức thuyết này sai, vì trà bán ra đều cùng một chất cả, nên phải loại ra. Vấn đề thứ tư, năm và sáu đem ra xem xét, cũng không đứng vững vì giá bán, cách bán và bạn hàng cũng không phải đâu nhiều đâu ít. Tới phiên đem vấn đề thứ hai ra nghiên cứu, thì thấy trà nấu ở khu vực bán không chạy, có mùi không được ngon bằng ở khu vực bán chạy. Cách nấu trà thì không khác nhau. Thế thì đâu phải tại cách nấu, mà là tại nước. Vấn đề thứ hai bị loại ra, còn lại vấn đề thứ ba là vấn đề nước. Anh bèn đem nước của hai khu vực đó mà quan sát. Thấy rõ ràng nước ở khu vực trà bán không chạy không hợp với loại trà anh bán. Vậy cái ức thuyết thứ ba đứng vững. Nguyên nhân đã tìm ra được, anh mới nghĩ ra cách đem tất cả những thứ nước trong các khu vực về và đem dung hòa nhau. Nấu xem coi nước nào ăn chịu với trà nào. Bây giờ anh mới thay đổi phương pháp, đem bán trà tùy theo khu vực. Kết quả là trà anh bán chạy đồng đều. Cái ức thuyết của anh nay lại thành ra sự thật. Hai lối làm việc của trí tưởng tượng như ta đã thấy trên đây thường không gọi là trí tưởng tượng mà gọi là suy luận. Vì tưởng tượng mà có quy củ như vậy, không còn phải là lối tưởng tượng hư không mà là lối suy nghĩ có lề lối, có căn bản. Ở đời, bất kỳ là nhà thông thái hay nhà nghệ sĩ, kẻ làm thuê hay người làm thợ đều phải biết suy nghĩ. Mà suy nghĩ là gì? Phải chăng là phân tích sự tình ra từng yếu tố của nó để tìm lấy cái lý nghĩa thâm sâu của mỗi phần tử, hoặc hỗn hợp những phần tử đó lại, đặng hoàn thiện sự thật, tìm coi mình đã có thấy và hiểu được rõ ràng mọi phương diện của nó một cách viên mãn rồi chưa? Cho nên, tưởng tượng mà được như vậy thì lợi ích cho thuật tư tưởng không biết ngần nào. 2. Giá trị của ức thuyết. Bất kỳ gặp phải một vấn đề gì khó khăn, hãy lập ngay một hoặc nhiều ức thuyết nếu có thể được, và dùng phép loại trừ mà bỏ ra những cái nào không thể đứng vững như anh bán trà trên đây. Đó là phương pháp hay nhất để tìm chân lý và cũng là cái mật pháp của các nhà khoa học thường dùng nhất trong nghiên cứu. Nhà khoa học tuy có tham vọng muốn nắm ở trong tay những quy tắc biến dịch của mọi vật để có đủ quyền lực điều khiển mọi vật theo những quy tắc đó, nhưng nhiều khi có những hiện tượng còn hiểm hóc quá mà phương pháp khoa học cũng chưa khám phá nổi. Các nhà bác học lại phải dùng trí tưởng tượng sáng tác, nêu ra những giả thuyết của giải thích tạm thời, rồi lại dùng quan sát và thí nghiệm để kiểm chứng xem sự vật có diễn ra đúng như quy mô của những giả thuyết đó không. Chính nhờ những con đường do trí tưởng tượng vạch ra đó mà người ta đi tới những phát minh bất ngờ mới lạ. Cái công dẫn đường của trí tưởng tượng ở đây không phải là nhỏ. Người ta gọi đó là trực giác của nhà khoa học. Thứ trực giác được chứng nghiệm này khác hẳn với thứ trực giác vô sở cứ của nhà triết học nhuộm màu thần bí. Darwin có cái thói quen lập một ức thuyết cho mỗi một vấn đề của ông đang nghiên cứu. Ức thuyết đó của ông do những tài liệu đã quan sát và thực nghiệm mà lập nên. Mỗi khi ông tìm được một ức thuyết thì ông lấy làm vui mừng lắm và tự nhủ. Vậy là ta đã tìm được một lý thuyết để hướng dẫn ta rồi. Không phải chỉ có những nhà khoa học là cần phải dùng đến ức thuyết thôi. Một người thường như chúng ta trong những công việc khó khăn hàng ngày cũng phải cần đến đó để tìm ra sự thật. Nếu mình là một nhà buôn mà công việc làm ăn càng ngày càng thấy sa sút và mình đã khám xét cùng hết không thấy đặng nguyên nhân, vậy phải khảo sát lại một lần nữa. Nhưng lần này phải tìm lấy một ức thuyết để dìu dắt cuộc quan sát của mình. Những ức thuyết đó có thể đặt ra như thế này. Có lẽ tại mình thiếu quảng cáo chăng? Hoặc tại món hàng của mình xấu chăng? Hoặc tại mình không khéo tổ chức thành ra bị nhiều tổn phí vô ích không cân với giá bán của mình? Đem từ ức thuyết ra mà xem xét nghiên cứu là giúp cho mình có phương hướng, không phải lần mò vô hiệu quả. Ví dụ trong khi nghiên cứu, các ức thuyết về quảng cáo kia không đứng vững được, ta cũng không phải mất công gì. Biết đâu trong khi kiểm soát, ta không thấy được cách làm cho nó có kết quả nhiều hơn xưa. Nhà trinh thám đứng trước những vụ án mạng bí mật ly kỳ cũng dùng ức thuyết mà tìm thủ phạm. Cách xem bệnh của thầy thuốc thường cũng là một thứ ức thuyết. Thấy người bệnh khai mất ngủ, tức thời, y sĩ nghĩ ngay đến ức thuyết. Có lẽ vì huyết hư nên quả bốc làm cho tâm thần không yên chăng? Hoặc có lẽ vì uống nhiều chất kích động thần kinh như trà đậm hay cà phê chăng? Hoặc có lẽ vì do nghĩ quá độ chăng? Nếu quan sát mà thấy những chứng hiện ra không đúng theo ức thuyết của mình, thì loại nó ra và nghiên cứu cẩn thận từng ức thuyết kế đó. Cuối cùng, thế nào ta cũng tìm ra được một ức thuyết đứng vững. Ta nên nhớ kỹ điều này mà trước đây tôi đã nói nhiều lần. Nếu xem tất cả một lượt thì không thể thấy gì hết. Bởi vậy, ta phải làm việc cho có phương pháp mới được. Newton nói, tôi không tưởng tượng ra ức thuyết vì nói vậy là lầm. Bởi vũ trụ dẫn lực là gì nếu không phải là một ức thuyết rất to tát của khoa học? Những ức thuyết mở đầu thật là cần thiết, nhưng phải khéo dùng óc phê bình mới được. Và nếu thấy nó không thể dùng được hoặc không phù hợp với sự thật, thì phải tìm ngay cái khác mà thay vào liền. Muốn cho trí tưởng tượng tìm được ức thuyết một cách dễ dàng, phải biết tìm chỗ giống nhau giữa một sự việc hiện thời với một sự việc đã qua mà mình đã có biết, có hiểu. Nghĩa là phải biết dùng tưởng tượng theo phép loại suy. Cái lối luận ấy như vậy. Hễ có những điều kiện giống nhau, tất phải có những kết quả giống nhau. Một người thợ mỏ tên Hargrave để ý thấy rằng ở Australia có nhiều thứ đất có vàng giống như bên Far West. Anh bèn suy nghĩ, có lẽ ở đây cũng là đất có vàng. Anh liền đem cái ức thuyết đó ra thí nghiệm thì quả đúng là sự thật. Phép loại suy này khoa học thường dùng lắm. Người ta thấy sắt đốt nóng thì dài ra thêm, mới nghĩ chất đồng ắt cũng như vậy. Nhân thấy trái đất có người, người ta đổ trên hành tinh Mars cũng có người. Chú thích. Hành tinh Mars là sao quả. Hết chú thích. Đó là những ức thuyết. Ta đừng tin nó vì sự thật, vì ức thuyết có thể thành sự thật, nhưng không phải luôn luôn là sự thật. Cần phải tra cứu, thí nghiệm lại mới có thể tin nó. Bác sĩ Toulouse khuyên ta, ta cần phải nghiên cứu những khoa học thực nghiệm để sưu tầm những kiến thức khoa học dùng làm nền tảng cho sự xét đoán của ta. Nhưng chớ có lầm những ức thuyết với những kiến thức thực nghiệm. Trong bất cứ ngành khoa học nào cũng có ít nhiều lý thuyết, cho nên xem đó là những chân lý đã lập thành. Dùng phép loại suy phải coi chừng, tuy có lợi mà cũng nhiều khi có hại. Bởi nếu không suy nghĩ cho chính đáng, không khéo lại làm như anh chàng ôm cây đợi thỏ. Anh ấy sáng sớm ra đường gặp con thỏ chết dưới cội cây, vì nó chạy quá mau và va đầu vào đó mà chết. Anh nghĩ thế thì ngày mai ắt sẽ có con thỏ khác chạy lại đây và va đầu vào mà chết nữa. Âu là ta ngồi đây mà đợi. Có người thấy một món hàng bán ở Sài Gòn rất chạy mới nghĩ nếu đem ra Hà Nội, ắt bán cũng sẽ chạy. Đó là một lối luận rất nông nổi. Vậy mà nếu thất bại lại đổ thừa cho số mạng hên xui hoặc cho những bạn hàng khó tính mà quên rằng ức thuyết của mình sở dĩ không đứng vững được là còn tại thiếu nhiều điều kiện mà mình bỏ qua, không để ý đến. C. Cách rèn luyện trí tưởng tượng. Rèn luyện trí tưởng tượng, trước cần phải bàn đến phương pháp tiêu cực, rồi sau sẽ bàn đến phương pháp tích cực. 1. Phương pháp tiêu cực. Chỉ bàn về những quân thù của trí tưởng tượng, nghĩa là những trở ngại làm cho trí tưởng tượng không phát sinh ra đặng một cách tự nhiên và dễ dàng. Những trở ngại của trí tưởng tượng lại cũng có thể chia ra làm hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. 1.1. Phần vật chất. Có được một thân thể tráng kiện thì tinh thần mới dễ hoạt động và biểu lộ được cả sở năng của nó. Đây thuộc về vấn đề thể dục, không cần bàn đến. 1.2. Phần tinh thần. Về phần tinh thần, những trở ngại cho sự phát triển trí tưởng tượng đại khái có 3 vấn đề. Cái biết bằng sách. Có kẻ học nhiều nhưng không làm được một công việc gì về sáng tạo cả, là tại họ chỉ đọc nhiều bằng cách nhớ cho nhiều sách vở mà không biết tiêu hóa nó, không biết phê bình nó. Quá tôn trọng oai quyền trí thức. Đó là cái tinh thần phục tùng nô lệ cổ nhân do sự không tin mình, không tin đến tài năng của mình mà ra. Đừng sợ oai quyền ai cả, dù là nhà khoa học chân chính nói ra cũng chỉ tạm tin để rồi sau sẽ nghiệm lại. Đừng có coi những kiến thức khoa học là tuyệt đối, vì khoa học vẫn luôn luôn còn cố gắng để tiến đến cho gần với sự thật, chứ chưa phải đã là tới chân lý rồi. Lịch sử khoa học đã chứng minh rằng có nhiều điều mấy chục năm về trước, các nhà khoa học cho là chân lý mà nay đã rõ ra là lầm lạc cả rồi. Cái tinh thần tử vi của các cụ đồ nho xưa làm cho họ bất kỳ là động đến việc gì cũng cố mời cho kỳ được ông Khổng, ông Mạnh mới nghe. Đã là tử vi thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Trí tưởng tượng mà gặp phải tinh thần này thì còn mong gì có cơ hội phát triển được. Lãnh đạm và trì độn. Những quân thù nguy hiểm của trí tưởng tượng là tính lãnh đạm và trì độn. Người lãnh đạm thì chẳng những đối với mọi sự vật chung quanh mà đối với chính mình, cũng vẫn ơ thờ không chịu gia công sửa đổi hoặc cải thiện cục diện gì cả. Nhiều kẻ lại thích sống một cuộc đời dễ dãi, không cần làm việc gì nên. Đó là những người thờ chủ nghĩa, ăn rồi nằm ngửa nằm nghiêng, có ai mướn tớ thì khiêng tớ về. Tôn chỉ của họ bao giờ cũng là noi theo con đường tắt mà đừng có chông gai. Với họ thì hễ ai sao ta vậy. Họ tưởng làm vậy là khôn, là người sáng khởi vì nhọc mà người bắt chước thì khỏe. Nghĩ như vậy thật là lầm. Họ nào có dè, nếu chỉ bắt chước người ta rồi thì tư tưởng mình càng ngày càng mất tự do. Rốt cuộc mình thành nô lệ những người mình tưởng đã khôn khéo lợi dụng họ kia. 2. Phương pháp tích cực. Chỉ bàn về những đức tính nào nên rèn, những thái độ nào nên có, để cho trí tưởng tượng được dồi dào linh động thêm, như 2.1. Óc tân kỳ. Những người có óc tân kỳ không bao giờ chịu suy nghĩ theo ai và cũng không chịu hành động theo ai. Phải biết rằng, ta nên dụ lấy sự tận thiện tận mỹ chứ không nên dụ lấy sự mới lạ. Óc tân kỳ đây chính là tinh thần của câu Nhật tân, nhật nhật tân của vua Thành Thang khi xưa. Người có óc tân kỳ không nên lầm lộn họ với kẻ có óc hiếu kỳ ham lập dị. Những người ham lập dị có óc hiếu kỳ tưởng rằng bắt chước là nô lệ, cho nên họ hay bày vẽ cầu kỳ. Từ trong cách ăn mặc hay nhà cửa, việc gì họ cũng mộ lấy sự mới lạ. Đâu phải óc tân kỳ là như vậy. Óc tân kỳ chuộng lấy sự hoàn thiện. Bất kỳ là sự việc gì, họ cầu cho nó tốt hơn, Hay hơn chứ không phải chỉ muốn cho nó mới lạ để lập dị với mọi người. Mỗi một việc gì họ làm, họ không chịu để cho nó mãi mãi trong cảnh ao tù nước động. Cũng như cây viết mái, ta hãy xem lịch sử của nó, sẽ thấy rõ nhờ ốc Tân Kỳ mà cây viết mái xưa và cây viết mái nay khác nhau như thế nào. Nếu không có ốc Tân Kỳ, người ta không bao giờ có sự tiến bộ được bất kỳ là thuộc về ngành hoạt động nào của con người. Có ốc Tân Kỳ thì nhất định không chịu theo ai mà suy nghĩ hay hành động, nghĩa là bất kỳ trong công việc gì của mình đều có thái độ lộ ra cái bản sắc của mình trong đó. Dù có nghĩ theo ai hay làm theo ai đi nữa, thì sự nghĩ sự làm bao giờ cũng nhuộm màu cá tính của mình, chứ không phải lối bắt chước như cái máy. Dẫu là những tư tưởng cổ, gặp họ cũng thành ra mới mẻ. Giờ muốn có được ốc Tân Kỳ phải làm thế nào? Phải biết suy nghĩ theo mình, lánh xa thành kiến, phải biết phê bình những tư tưởng sẵn, rất có hại cho sự tự do trong khi mình phán đoán. Phải lánh sự tầm thường và cái óc nhân tuần. Phải tin cậy nên mình, phải dám mình là mình, bất kỳ ở trường hợp nào. Tóm lại, muốn có óc Tân Kỳ, cần phải coi chừng những hành động như cái máy, nghĩa là những hành động nào mà mình ít khi phải dùng đến sự suy nghĩ. Coi chừng những ảnh hưởng bên ngoài ám thị mà mình không dè. Kiểm tra những hành động của mình, coi nó có phải là những hành động theo tập quán, theo thói quen, do giáo dục hoặc do ông cha ta để lại mà ta cúi đầu nhắm mắt nghe theo hay không. Có nhiều kẻ tưởng mình tư tưởng theo mình mà kỳ thực là tư tưởng toàn theo hoàn cảnh chung quanh, theo sách vở, theo tôn giáo hay theo nghiệp đoàn của mình. Những tư tưởng ngoại giới mà mình bị nhồi nắng mà không hay, những tư tưởng sẵn mà mình thâu nhận một cách cẩu thả, đó là những trở lực cho sự phát triển của óc Tân Kỳ. Tuy nhiên, cũng có lắm khi tư tưởng theo mình mà không thèm đếm xỉa gì đến ý kiến kẻ khác lại là một điều tự phụ nên xa lánh. Nếu mình còn kém tuổi, thiếu kinh nghiệm, thiếu học hỏi, cần phải để ý đến những lời khuyến dụ của kẻ khác nhiều tuổi, nhiều học hỏi, nhiều kinh nghiệm hơn. Làm như vậy đâu có hại về tính cách của mình, bất quá như mình hỏi thăm ý kiến của kẻ giàu kinh nghiệm hơn về những vấn đề mình còn dốt nát hoặc biết mà chưa rành vậy thôi. Nghĩ đến sự tinh vi hơn là tư lợi. Đành rằng vì có tư lợi thúc giục thì óc Tân Kỳ mới được hoạt động mãnh liệt hơn lên. Nhưng phần nhiều chỉ có những nhà thông thái không nghĩ gì đến tư lợi là có thể phát minh sáng tạo ra được rất nhiều cái vĩ đại không ngờ. Nếu chỉ vì tư lợi mà đeo đuổi tìm tòi thì sự nghiên cứu chỉ lẩn quẩn hạn định trong một khuôn khổ, không được tha hồ bay bổng vào những miền u quẩn của tạo hóa được. Những nhà đại phát minh như Edison, Brownlee suốt đời không bao giờ biết nghĩ đến tư lợi, chỉ tìm để hiểu biết, để đi sâu mãi vào cái màn bí mật của tạo hóa. Tìm lợi ích của những phát minh sáng tạo kia là công việc của nhà chuyên môn hơn là của người sáng tạo. 2.2. Óc tìm tòi. Phải có tìm tòi, bằng không trí tưởng tượng sẽ không làm cách gì mà phát triển được. Người ta có thể phân chia nhân loại làm hai hạng người. Người ham tìm tòi và người không chịu tìm cái gì cả. Văn minh loài người sở dĩ cao lên được hay không là do hạng người thứ nhất trên đây. Làm cách nào để có được óc tìm tòi? Phải ráng mà xem xét, quan sát sự vật đủ cả mọi phương diện. Phải tìm cách thay đổi, tô điểm công việc của mình, làm cho thêm hay đẹp. Thay vì cứ cúi đầu bắt chước kẻ khác. Đừng bao giờ để ý một việc gì mà không tìm cho ra nguyên nhân của nó. Phải biết kinh ngạc đối với những điều gì mình không hiểu. D. Những nguồn kích động trí tưởng tượng. 1. Quan sát. Quan sát mà tin sẽ đem lại cho trí tưởng tượng của ta không biết bao nhiêu nguồn kích động. Người mà nhiều nghe rộng thấy, cái vốn hiểu biết càng nhiều chừng nào thì sự hội ý sẽ càng thêm dễ dàng linh động chừng đó. 2. Thí nghiệm. Thí nghiệm cũng là một nguồn kích thích trí tưởng tượng, vì trong khi thí nghiệm, nếu mình là người có được cái vốn hiểu biết nhiều, sẽ gợi cho trí tưởng tượng lắm ý nghĩ lạ lùng, không sao lường trước được. 3. Tài liệu. Trí tưởng tượng làm việc bao giờ cũng cần có nhiều tài liệu đúng đắn làm cơ sở. Những tài liệu đó ở đâu mà có? Đầu hết, cố nhiên là do nơi kinh nghiệm riêng của mỗi người. Cảm giác, tình cảm, tư tưởng của mình. Nhưng kinh nghiệm của mỗi người thì hạn định vì hoàn cảnh, vì tình thế. Vậy cũng phải nhờ đến kinh nghiệm của kẻ khác. Những tài liệu đó có thể ở nơi sách vở hoặc ở nơi các bài diễn thuyết, các bài báo chí. Cái giới hạn của kinh nghiệm ta càng được rộng rãi chừng nào thì cái năng lực tưởng tượng của ta càng được gia tăng chừng đó. Tìm tài liệu không phải chỉ ở nền sách vở mà thôi, còn phải biết tìm nó ngay với sự vật bên cạnh ta hàng ngày. 4. Nghệ thuật. Các nghệ sĩ là những người giàu tưởng tượng nhất, bởi vậy những tác phẩm của họ là những nguồn kích thích hay nhất của trí tưởng tượng. Ta nên biết rằng, muốn tưởng tượng cần phải rời ra khỏi sự thật đang nhận thức, bởi ta phải tìm thấy cái khác hơn những điều nhận thức bằng giác quan. Vậy thì không còn cách nào kích thích trí tưởng tượng của ta dễ dàng bằng cách thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật. Những khi xem, ngắm một bức tranh tuyệt mỹ hay lắng nghe một khúc nhạc tuyệt trần, ta cảm thấy như tâm hồn không còn vương víu gì đến cõi đời thực, mà bay bổng vào một thế giới đâu đâu. Hãy nhắm mắt lại và tìm mà thực hiện cho kỳ được cái mộng đó. Phải biết thưởng thức nghệ thuật để cho trí tưởng tượng được dồi dào. 5. Nhu cầu. Nhu cầu cũng là một nguồn kích thích trí tưởng tượng mãnh liệt hơn hết. Thật vậy, cứ xem ngay lịch sử sẽ thấy rõ. Vì nhu cầu mà loài người đầu tiên biết đẽo đá, tìm lửa, cải tạo các món binh khí cùng vật cụ. Các nhà bác học, y sĩ, kỹ sư ngày nay sở dĩ tìm tòi sáng tạo cũng vì những nhu cầu khẩn thiết như tìm hiểu, trị bệnh, chế tạo hay kiến trúc. Thường, những kẻ sống một đời dễ dãi, yên ổn không nghĩ đến sự sáng tạo. Trừ khi nào họ thấy sự nghiệp sắp nghiêng đổ, họ mới chịu vận dụng đến trí tưởng tượng, tìm đủ phương thế để giảng cứu hoặc duy trì tình thế mà thôi. Câu chuyện của chàng Robinson Crusoe của Daniel Defoe vì nhu cầu bức bách thúc giục mà thành ra người khéo léo có 102 là một bằng chứng chứng nhận rằng nhu cầu sinh ra những phát minh sáng tạo. Chú thích: Robinson Crusoe bị chìm tàu trôi vào một hoang đảo, phải cậy lấy sức mình mà sống, giống tựa cái cảnh của chàng An Tiêm trong Quả Dưa Đỏ ở Việt Nam. Hết chú thích.